Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1508, tương lai của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy phương án giấy ra người đưa ra, Tô Viễn không khỏi nhíu mày, ngươi cảm thấy độ tin cậy là bao nhiêu? Đối với điều này, Dương Gian chỉ bình tĩnh đáp, những gì giấy ra người viết ra, thường không phải giả, nói nhiều. Nhất chỉ là cố ý giấu giếm một chút thông tin mấu chốt, chuẩn bị sẵn cạm bẫy để ngươi tự động nhảy vào, lần này cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, Tô Viễn khẽ gật đầu, Dương Gian nói không sai, bao gồm lần này cũng như vậy, thông tin giấy ra người tiết lộ có lẽ không giả, nhưng cái bẫy nó đặt ra đối với Tô Viễn lại rất rõ ràng, đó chính là quỷ quan tài. Cỗ quan tài kia quả thật có thể ngăn chặn ác quỷ hồi sinh, chỉ cần nằm vào trong, trừ phi có biện pháp giải quyết việc lệ quỷ tự thân khôi phục như hắn, nếu không thì đừng nghĩ ra được nữa. Và điều này rất có khả năng chính là mục đích của giấy ra người. Chỉ cần Dương Gian nằm vào trong quan tài, nó có thể mượn cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của Dương Gian, một lần nữa tìm kiếm một người có thể bị nó nắm trong tay. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Chuyện thuyền trưởng vừa mới giải quyết, tình hình linh dị lại hiện ra trạng thái mất kiểm soát mà Dương Gian lại gây ra. Chuyện này, quỷ nhãn chi chủ, nghĩ đến mức độ khủng khiếp của quỷ nhãn, chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được không đơn giản. Chắc chắn cũng là một con lệ quỷ ở cấp độ khủng bố rất cao. Tin tốt duy nhất là đối phương có thể bị quan tài đóng đinh. Nhưng với trạng thái hiện tại của Dương Gian, có thể giải quyết hay không vẫn còn khó nói. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, tương lai nó tiết lộ ra có thể thay đổi trong dự đoán của nó. Người sẽ chết trong vài ngày tới vì ác quỷ hồi sinh hoặc con quỷ kia tìm đến cửa, nhưng sau đó nó lại cho ngươi tìm thấy một con đường sống, chỉ cần nằm vào trong quan tài là được. Nhưng đây chính là chỗ cạm bẫy, tác dụng của quỷ quan tài ta. Rất rõ ràng, nằm vào dễ, muốn ra thì khó, mặc dù như vậy có thể đảm bảo ngươi không sao, ta cũng có thể giấu ngươi đi, bảo đảm con quỷ kia không tìm thấy ngươi. Nhưng ngươi đã chuẩn bị tốt cho việc này chưa? Hay nói cách khác, ngươi đã nghĩ kỹ sẽ đón nhận một tương lai như vậy chưa? Nghe đến đó, Dương Gian lắc đầu, sau đó cười tự giễu. Ngươi nghĩ ta có thể lựa chọn như vậy sao? Bỏ qua việc cá nhân, ta có nguyện ý hay không? Tình hình thực tế cũng không cho phép ta trốn tránh, mặc dù không biết tình hình tương lai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại đã ngày càng tệ, ai có thể ngờ một nhóm người ngự quỷ đỉnh cao toàn cầu lại ngu ngốc đánh một trận, kết quả chết 7-8 phần, dẫn đến cục diện vốn có thể duy trì sụp đổ. Trong nháy mắt, nếu lúc này ta còn trốn tránh, thế giới này còn cứu được sao? Nói cách khác, nếu ta thật sự làm theo phương án của giấy ra người, ngươi có đồng ý gánh vác tất cả trong khoảng thời gian ta biến mất không? Nghe vậy, Tô Viễn lúc này cũng im lặng, thật lâu sau mới thở dài. Thế giới này vẫn luôn là không cứu được, sống trong đó, chúng ta đều không có quyền lựa chọn, Dương Gian, ta chỉ có thể nói. Với ngươi, năng lực của ta cũng có hạn, chỉ có thể đảm bảo trong phạm vi năng lực của mình có một nơi sinh tồn tương đối an ổn. Ngươi đừng trách ta ích kỷ, Dương Gian lắc đầu, suy nghĩ của ngươi không sai, ta cũng không thấy ngươi ích kỷ. Trước đại thế của thời đại linh dị, có thể bảo vệ một phương bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An đã rất ghê gớm, nhưng vấn đề là nhóm người chúng ta có thể sống được bao lâu? 1 năm, 2 năm, sau khi chúng ta chết đi liệu còn có thể tìm thấy người kế nghiệp mới không? Phải biết, lệ quỷ nếu không được xử lý thì nó sẽ tồn tại mãi mãi, không biến mất theo thời gian, cho nên dù là thành phố Đại Xương hay là thành phố Tân Hải hoặc là thành phố Đại Kinh, sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ. Cho dù tìm được người kế nghiệp, vậy những người kế nghiệp tiếp theo có thể trụ được bao lâu? Trên thực tế, vấn đề này không chỉ tồn tại hiện nay, thời kỳ dân quốc trước đây cũng tồn tại. Nhóm người ngự quỷ trước đã xử lý, phong ấn phần lớn linh dị để bảo tồn, mới duy trì được 100 năm yên ổn. Nói nghiêm túc, chúng ta chính là nhóm người kế nghiệp thứ hai. Nhưng thế hệ chúng ta còn không bằng thời kỳ dân quốc, nếu chỉ muốn giao vấn đề lại cho người ngự quỷ đời sau, vậy có phải hơi nực cười không? Đến lúc đó nói không chừng đời sau còn không bằng thế hệ chúng ta. Nói rồi, Dương Gian đưa tay cầm lấy giấy ra người trong tay Tô Viễn. Ta đã cố gắng tìm kiếm một đáp án, đáng tiếc là không có bất kỳ hy vọng nào. Lúc này, Tô Viễn nhìn thấy tương lai được viết trên giấy da người. Hơn nữa còn được miêu tả bằng giọng điệu của Dương Gian. Khi ta biết thời đại linh dị sắp đến, trong lòng ta tràn đầy lo lắng. Ta đã thử qua các loại phương pháp để ngăn chặn thời đại linh dị xuất hiện, nhưng không thể nghi ngờ đều thất bại, lệ quỷ liên tục. Xuất hiện là một xu hướng lớn, không phải dựa vào một mình ta có thể ngăn cản, cho dù có thêm Tô Viễn cũng không được. Đặc biệt là một ngày nào đó trong tương lai, sau khi Tô Viễn biến mất, cục diện liên không thể thay đổi. Ta biết rõ, nếu muốn thay đổi cục diện này, trừ phi mỗi người ngự quỷ đều có thể đạt đến trình độ cao như ta hoặc Tô Viễn, chỉ trong trường hợp này mới có thể kết thúc thời đại linh dị. Nhưng đó chỉ là mơ, sau khi nằm vào trong quan tài, ta chỉ có thể tiếp nhận thông tin thông qua Tô Viễn truyền đạt, dù sao chỉ có hắn mới biết ta ở đâu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, số lần Tô Viễn xuất hiện cũng ngày càng ít, cuối cùng hắn cũng không xuất hiện nữa. Ta không biết hắn còn sống hay không, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình ta nằm trong quan tài, không biết còn có thể kiên trì bao lâu trong hoàn cảnh tuyệt vọng này. Nhưng ta hiểu rõ, ta sẽ nhanh chóng bị thế giới tuyệt vọng này nuốt chửng, nên bây giờ ta thử ghi lại thông tin của cả cuộc đời mình, để lại cho hậu nhân. Hy vọng một ngày nào đó trong tương lai hậu nhân có thể tìm thấy ta, đồng thời thông qua thông tin của ta mà có được một chút giúp đỡ, sau đó kết thúc thời đại linh dị tuyệt vọng này. Thật cô độc a. Từng dòng chữ quỷ dị hiện lên trên giấy da người. Nội dung giống như một người đang viết di thư, khiến người ta cảm thấy hơi nghẹt thở. Nhìn đến đây, Tô Viễn không nói gì thêm. Những gì giấy da người miêu tả chỉ là một khả năng của tương lai, nhưng với tính cách của Dương Gian, dù thế nào, hắn cũng sẽ không chọn con đường này, cho dù là chết trong lúc đối kháng với linh dị. Sau khi thể hiện tương lai liên quan đến bản thân trên giấy da người, Dương Gian trực tiếp cất giấy da người đi, sau đó tiện tay ném ra sau lưng. Giấy da người rơi xuống đất, rất nhanh trên mặt đất xuất hiện một vũng nước nhanh chóng nuốt chửng giấy da người, sau đó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong xuôi mọi việc, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn. Tiếp theo ta sẽ đi xử lý một số việc của mình, lần này đến tìm ngươi, cũng không phải muốn nhờ ngươi giúp đỡ, chỉ hy vọng nếu ta thật sự gặp chuyện không may, mong ngươi chiếu cố gia đình ta nhiều hơn. Cách chương.